Thiếp thân đặc công, chương 1784, cường công giết chóc, góc truyện audio.com. Phương Dật Thiên dựa vào tinh chuẩn vô cùng thư sát, đem phía trước sa mạc Chi Lang quân đội đóng quân trạm tiếu trên lầu đang tập kích tất cả đều cấp giết chết, này đó tay súng bắn tỉa vừa chết, như vậy đó là cho Phương Dật Thiên bọn họ thật lớn tiện lợi. Phải biết rằng, hai phương tác chiến, thường thường là cái loại này lãnh huyết mà lại tinh chuẩn đang tập kích mới là nhất chí mạng uy hiếp. Mà hiện tại, đối phương trạm tiếu trên lầu đang tập kích đã muốn là bị Phương Dật Thiên một người giết chết, như vậy đã muốn là không đủ để cấp Phương Dật Thiên bọn họ mang đến nhiều uy hiếp, đủ để cho Phương Dật Thiên bọn họ không kiêng nể gì hướng phía trước xung phong liều chết mà đi. Sát, theo Phương Dật Thiên gầm lên giận dữ, mặt sau 30 danh quốc tế sát thủ liên minh Trung Vương bài sát thủ đó là hướng tới phía trước lặng yên không một tiếng động xung phong liều chết lại đây, bọn họ hành động nhanh nhẹn tựa như u linh bình thường tồn tại, trên người lại mang theo một cỗ tựa như đến từ địa ngục bàn thâm trầm sát khí, đặc hơn mà lại làm cho người ta sợ hãi, làm cho người ta kinh hãi. Này đó sát thủ giờ này khắc này đã muốn là triển lãm ra bọn họ đáng sợ một mặt, bọn họ một đám phân tán khai hướng phía trước mặt cứ điểm xung phong liều chết mà đi, lẫn nhau trong lúc đó cho dù là không cần trao đổi cũng hình thành cực kỳ ăn ý phối hợp, có phụ trách viễn trình thư sát, có phụ trách gần trình giết chết, triển lãm ra cực kỳ cao siêu giết chết kỹ xảo. Phương Dật Thiên hai tay chỉ thư kích súng trường, cũng là hướng phía trước tật hướng mà đi, ngay tại này trong thời gian ngắn, từng đợt tiếng súng trực tiếp bùng nổ vang lên, cắt qua này yên tĩnh ban đêm. Phía trước năm hào hỏa lực cứ điểm chính là một cái loại nhỏ căn cứ quân sự, theo Phương Dật Thiên bọn họ xung phong liều chết mà đến, này cứ điểm thượng binh lính cũng nháy mắt phát hiện, lúc này, một chiếc tác chiến xe tăng cùng với xe thiết giáp đều chạy như bay mà ra, nhưng mà... Oanh, oanh, oanh, đúng là nhìn đến Phương Dật Thiên đem mặt sau lưng một cái thùng dài cầm xuống dưới, rồi sau đó theo bên trong lấy ra một chi thư kích súng trường. Ba lôi đặc SM-109 hình mặc giáp thư kích súng trường. Ba lôi đặc SM-109 hình mặc giáp thư kích súng trường sở sử dụng mặc giáp thư kích đầu đạn đạt tới 25 hào thước uy lực kinh người, có thể dễ dàng xuyên thấu xe thiết giáp thép tấm, bởi vậy xưng này vì kiên bắn pháo cũng không đủ. Phương Dật Thiên xuất ra này chi uy lực làm cho người ta sợ hãi hình cùng là đạn pháo bình thường ba lôi đặc SM-109 hình mặc giáp thư kích súng trường đi ra sau đó là liên tục khấu động cò súng, từng viên khỏa mặc giáp phá đầu đạn tất cả đều oanh bắn mà ra oanh ở tại phía trước một chiếc lượng chạy như bay mà ra xe thiết giáp trên người, nháy mắt. Oanh, oanh, theo một tiếng thanh ầm ầm tiếng động, này đó xe thiết giáp đó là nháy mắt nổ mạnh mở ra, tất cả đều bị Phương Dật Thiên trong tay chỉ ba lôi đặc SM-109 thư kích súng trường đều bắn cho bạo, phía trước tam lượng xe thiết giáp trực tiếp phá thiêu đốt lên, truyền đến một tiếng thanh thê lương thảm hào thanh âm. Có Phương Dật Thiên che giấu kia 30 danh vương bài sát thủ lại trực tiếp vọt đi qua cùng phía trước đã muốn là chen chúc mà ra phương sĩ binh giao chiến ở tại cùng nhau. Trừ bỏ Phương Dật Thiên dựa vào ba lôi đặc SM-109 mặc giáp thư kích súng trường đến đối phó đối phương xe thiết. Góc truyện audio.com, giáp ở ngoài, lại có 5 vương bài sát thủ dựa vào mồm to kính thư kích súng trường đến thư sát đối phương tác chiến xe tăng. Đối phó xe tăng loại này hậu giáp vũ khí trang bị tầm thường vũ khí hạng nhẹ đầu đạn căn bản không có dùng, chỉ có thể dùng toái giáp đạn cùng đạn xuyên thép đến oanh sát, mà này 5 vương bài sát thủ súng ngắm trung trang đúng là mặc giáp đạn lửa, một viên khỏa mặc giáp đạn lửa oanh ở tại xe tăng có vẻ bạc nhược cánh cùng với liên tử thượng liên tiếp mặc giáp đạn lửa đó là làm cho đối phương một chiếc lượng xe tăng đều bị thiêu đốt lên. Xe tăng bên trong thao tác binh lính hoàn toàn bị chôn sinh sôi buồn chết ở bên trong, trốn đều trốn không thoát đến. Phương Dật Thiên bọn họ này một phen công kích đó là hoàn toàn chiếm cứ chủ động phá hủy đối phương phần đông bọc thép chiến xa cùng với tác chiến xe tăng, làm cho đối phương hoàn toàn lâm vào một mảnh bị động cục diện giữa. Đối diện cứ điểm trung binh lính tất cả đều giống giận lên, bọn họ đều cầm lấy trong tay vũ khí khai triển mãnh liệt phản công, nhưng mà ở am hiểu ẩn nấp cùng với ám sát vương bài sát thủ trước mặt bọn họ công kích có vẻ bé nhỏ không đáng kể, thường thường bọn họ thân thể thoáng lộ ở che giấu bên ngoài cơ thể mặt như vậy đều đã bị đương trường giết chết. Lúc này, một trận cực kỳ mãnh liệt súng máy bắn phá thanh ầm ầm truyền đến. Đúng là nhìn đến đối phương suốt có 10 cử trọng hình súng máy bay thẳng đến Phương Dật Thiên bọn họ điên cuồng bắn phá lại đây, này 10 cử trọng hình súng máy hỏa lực đan vào cùng một chỗ, cái loại này uy lực có thể nói là kinh người vô cùng, trong lúc nhất thời căn bản chính là khó có thể đề phòng. Lúc này, Phương Dật Thiên bọn họ tất cả đều ghé vào trên mặt lợi dụng che giấu thể đến tránh đi đối phương mãnh liệt hỏa lực công kích. Nhưng mà Phương Dật Thiên bọn họ nhưng cũng là có 4 vương bài sát thủ tránh né không kịp đều bị đối phương trọng hình súng máy bắn phá mà chung, trong đó một cái đương trường nuốt hận bỏ mình, 3 người bị thương. Thấy như vậy một màn, Phương Dật Thiên hai mắt đều phải đỏ đậm lên, tuy nói này đó vương bài sát thủ sớm đã là đem tánh mạng bán cho quốc tế sát thủ liên minh, tùy thời tùy chỗ đều đã gặp phải tử vong. Nhưng là ở Phương Dật Thiên xem ra, nếu bọn họ cùng chính mình kề vai chiến đấu, như vậy chính là chiến hữu, chính là huynh đệ. Bởi vậy nhìn đến có nhân thương vong, Phương Dật Thiên trong lòng vô cùng phẫn nộ, hắn trầm thấp nói. Đều phân tán mở ra, dùng tay súng bắn tỉa phá vỡ đối phương hỏa lực. Giết cho ta, huyết tẩy nơi này, nói xong, Phương Dật Thiên ôm kia chi ba lôi đặc SM-109 hình mặc giáp thư kích súng trường lăn một cái thân mình, rồi sau đó hắn thân mình tìm tòi, đồng thời trực tiếp khấu động cò súng. Oanh, một viên mặc giáp phá đầu đạn trực tiếp oanh sát mà ra, oanh ở tại đối diện một cái cầm trong tay trọng hình súng máy chiến sĩ trên người, nháy mắt bị mặc giáp phá đạn oanh chung này chiến sĩ thân thể trực tiếp tứ phân ngũ liệt, tứ chi hài cốt phân tán bốn phía, không có một địa phương là đầy đủ. Cùng lúc đó, hưu, hưu, hưu, còn lại vương bài sát thủ lợi dụng bọn họ u linh bàn thân pháp cùng với cao siêu giấu kín kỹ xảo tránh được đối phương hỏa lực công kích, dựa vào trong tay bọn họ thư kích súng trường giết chết đối phương một cái lại một cái chiến sĩ. Này một phen công kích xuống dưới, gocchuyenaudio.com, đối phương 10 cái thao tác trọng hình súng máy binh lính ước chừng đã chết 6 cái. Đối phương đã chết 6 cái thao tác trọng hình súng máy chiến sĩ, này cơ hồ là suy yếu đối phương bình thường hỏa lực công kích, mà này cũng cấp Phương Dật Thiên bọn họ hoàn toàn phản kích giết chóc cơ hội. Phương Dật Thiên giận gào thét, cả người hai mắt đỏ đậm vô cùng, trong tay hắn cầm mặc giáp thư kích súng trường giống như là một cái hành tẩu ở trong cuộc sống thu gặt một cái lại một cái tánh mạng ác ma, nơi đi qua mang đến chỉ có tử vong. Oanh, oanh, oanh, Phương Dật Thiên liên tục oanh bắn ra tam khỏa mặc giáp phá đạn, đem đối phương một chiếc còn không có bị phá hủy dùng để tác chiến bọc thép chiến xa trực tiếp oanh bảo. Mà này quốc tế sát thủ liên minh trung vương bài sát thủ lại dựa vào cao siêu thư sát kỹ xảo làm cho đối phương binh lính một đám ngã xuống họng dưới. Trong thời gian ngắn, đối phương vẫn như cũ còn có thể tác chiến binh lính đã muốn là không đủ 20 nhân, những người này đối phương Dật Thiên bọn họ lại không thể tạo thành gì uy hiếp. Ngoài ra, này 20 cái binh lính sớm đã là tim mật quyết liệt, tất cả đều vô tâm ham chiến, một đám liền bắn phá liền chật vật không chịu nổi hướng lui về phía sau, muốn chạy trốn. Nhưng là, bọn họ lại như thế nào có thể chạy trốn đi ra ngoài? Bọn họ biên triệt biên lui lại làm cho Phương Dật Thiên bọn họ càng thêm dễ dàng thư sát, căn bản chính là không hề chống cự lực. Hướng, tiến lên san bằng nơi này. Phương Dật Thiên giận gào thét, nháy mắt đó là liên hợp này vương bài sát thủ trực tiếp sát vào này cứ điểm bên trong, đuổi giết một đám chật vật chạy trốn binh lính, hoàn toàn huyết tẩy này cứ điểm. Cách chương.